Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, tuyệt tình, canh 2, trải qua đường Diệp sự tình về sau. Trong đại sảnh càng phát ra náo nhiệt, mọi người xem Sở Ly càng phát ra thuận mắt, đường Diệp diễu võ dương oai, không đem đại quý mọi người thấy trong mắt, bọn hắn đều cảm thấy phẫn nộ, có thể hung hăng đánh ánh mắt của hắn, quả thực tiếp qua nghiện. Bọn hắn tự nghĩ thay đổi chính mình, tuyệt không dám làm như vậy. Sở Ly có thể nói cho đoàn người ra một ngụm ác khí. Bọn hắn cảm thấy hãnh diện, đại quý bị đại phó ép tới quá lâu, đoàn người cũng đã tuyệt vọng. Sở Ly trọng hoán máu của bọn hắn tính, nếu không có khiếp sợ đại phó trả thù, bọn hắn thực sự có người đi âm thầm tiêu diệt đường Diệp. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung rất nhanh bái đường. Sau đó khai tiệc rượu, Sở Ly một bàn kính qua rượu, giật quốc công phủ người một mực không có xuất hiện, nhưng hiện tại đã có đường Diệp sự tình. Tất cả mọi người rất phấn khởi, ánh mắt cũng không ngừng ở lại đây sự kiện bên trên. Chứng kiến Sở Ly tới, nhao nhao mời rượu chúc mừng. Trong lúc mơ hồ Sở Ly thành đại quý võ lâm đại biểu nhân vật. Lúc trạng vạng tối, hoàng hôn dâng lên về sau. Mọi người tận hứng mà về, đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ sở phủ nhưng đắm chìm trong vui sướng hớn hở ở bên trong. Đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày, ti trúc không ngừng bên tai, yêu nguyệt lâu mọi người vẫn trong phủ đánh đàn ca sướng. Cho đoàn người trợ hứng, Sở Ly đi vào đằng sau tiểu viện, Lục Ngọc Dung đã tan mất trang cho, một thân mộc mạc áo trắng. Bưng lấy một bầu rượu lẳng lặng ngồi ở trên hồ tiểu đình ở bên trong. Nhìn xem ba quang lăn tăn mặt hồ xuất thần. Sở Ly đi vào bên người nàng. Mỉm cười nói. Thế nhưng mà mệt mỏi. Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn qua. Minh sóng doanh doanh. Nhìn quanh sinh huy. Ta một mực ở bên cạnh nghỉ ngơi. Là ngươi mệt nhọc mới là. Dưới ánh đèn. Mặt nàng như bạch ngọc. Ôn nhuận óng ánh. Lưu chuyển lên doanh doanh diễm quang, làm cho người tim đập thình thịch. Sở Ly dần xuống khinh tư, cười nói, cái này không coi vào đâu mệt nhọc, việc này qua đi, chúng ta cũng có thể yên tĩnh một hồi, ngươi cũng có thể an tâm luyện công, đem võ công luyện đi lên mới là căn bản, không cần xen vào nữa trong chiều nhàn sự. Yên tĩnh, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, có hư an tại, ngươi có thể được rảnh rỗi. Một khi Hư An muốn tranh đích, Sở Ly là trốn không thoát bận rộn, gia trí xuất lực, không cách nào chính thức thanh nhàn. Sở Ly cười cười, việc này còn không biết có thể hay không thành. Chuyện như vậy ngươi mới thích nhất làm. Lục, Ngọc Dung lắc đầu thở dài. Sở Ly cười mà không nói. Hắn cùng với Lục Ngọc Dung đấu nhiều cái hiệp, lẫn nhau hiểu rõ, chính mình rồi cởi nàng tính tình. Nàng cũng hiểu rõ chính mình sâu đậm. Lục Ngọc Dung lại thở dài. Chúng ta thật muốn chậm rãi đi đến dẫn tiên sơn. Sở Ly gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Quá vô lễ rồi. Sở Ly nói. Đại phó võ lâm không có đáng sợ như vậy. Ta chính là muốn đánh vỡ bọn hắn uy hiếp. Mới có thể kích phát khởi đại quý võ lâm phản kháng ý chí. Thật muốn phản kháng. Sợ là tử thương vô số. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Sẽ làm bị thương đại quý nguyên khí. Sở Ly nói. Lúc này đây đi dẫn tiên sơn. Mục đích đúng là thương đại phó nguyên khí. Đến một cái phế một cái. Đại phó nhiều hơn nữa cao thủ cũng cấm không được như vậy tổn thương. Kia tiêu này chướng. Đại quý cũng liền có cơ hội. Ngươi lực lượng như vậy đủ. Có đòn sát thủ a. Lục Ngọc Dung nghiêng đầu xem hắn. Nàng đối với Sở Ly cực kỳ dài. Làm việc cho tới bây giờ đều là ổn thỏa làm chủ. Sẽ không tham công mạo hiểm. Một khi đi làm thường thường đều là nắm chắc. Cho nên nhìn như vậy khiêu khích đại phó võ lâm. Lại tất có nắm chắc. Sở Ly cười nói. Thần túc thông chứ sao? Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thần túc thông có đôi khi tịnh không đủ thị. Có bảo khí có thể khắc chế thần túc thông. Hắn sẽ không toàn bộ bằng cái này. Nhất định còn có cái khác đòn sát thủ. Nhưng xem Sở Ly bộ dáng là sẽ không nói ra đến rồi. Ngươi đêm nay muốn ở chỗ này bên cạnh sao? Lục Ngọc Dung có chút khẩn trương. lại không đếm xỉa tới mà hỏi. Sở Ly lắc đầu, hồi quốc công phủ, Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười, là sợ Tiêu Kỳ sinh khí à? Sở Ly gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, Tiêu Kỳ thật đúng là ngự phu có thuật. Sở Ly khẽ nói, ngươi coi chừng một ít, thực gặp nguy hiểm tự bóp nát ngọc phù. Ta đi rồi. Hắn dứt lời phiêu nhiên sau khi rời đi hoa viên, trực tiếp xẹt qua đầu tường ly khai. Lục Ngọc Dung nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, thật dài thở dài một tiếng. Cái này Sở Ly thật đúng là đủ tuyệt tình. Xem ra là sợ mình sinh ra cái gì không phải phần chi muốn, cho nên trực tiếp bỏ xuống chính mình qua bên kia. Nàng lung lay chán cười rộ lên. Chính mình là làm sao vậy? Bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Hiện tại muốn không nên là những này, mà là nghĩ như thế nào biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Nghĩ như thế nào biện pháp trả thù Đường Diệp cùng Lãnh Vô Phong. Nàng tâm tư nhất định, tâm hồ gợn sóng biến mất, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười đánh giá hồ nước. Từ hôm nay trở đi, chính mình tựu phải ly khai quốc công phủ, ly khai thần đô, đi dẫn tiên sơn sinh hoạt, thậm chí phiêu bạt tứ phương. Loại này toàn bộ cuộc sống mới có lẽ rất thú vị. Đã sớm muốn tránh thoát trói buộc tự do tự tại sống một hồi. Lần này rốt cục thực hiện, hắn trở lại quốc công phủ Ngọc Kỳ Đảo, rất nhanh lóe lên thân biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái khách sạn trong. Đây là một tòa tiểu thành khách sạn lớn nhất. Chỗ hắn ở là một gian phòng chữ thiên tiểu viện. Trong nội viện thanh nhã, gieo lưỡng gốc cây đào. Cây đào chính thịnh nở hoa đóa, tản ra sâu kín hương khí. Một cây cây đào hạ đứng đấy Tiêu Kỳ. Áo trắng như tuyết, thân thể như không tì vết bạch ngọc, tản ra ôn nhuận vầng sáng. Đang lẳng lặng ngẩng đầu ngắm trăng. Chứng kiến Sở Ly xuất hiện, nàng quay đầu nhìn qua, đôi mắt sáng như hàn tinh. Sở Ly tiến lên bắt được nàng ngọc thủ cười nói. Bầu trời cái này ánh trăng cũng không như vậy tròn. Tiêu Kỳ kéo ra tay ngọc thủ. Ngươi không trong phủ cùng tân nương tử, qua tới làm cái gì? Sở Ly cầm chặt nàng mềm mại mát lạnh, tinh tế tỉ mỉ như ngọc tay, cười nói. Tân nương tử nào có phu nhân trọng yếu? Ta xem thái thượng kiếm kinh hay là đừng luyện a? Vậy cũng không thành. Tiêu Kỳ lắc đầu. Sở Ly nói. Biện pháp tốt nhất là đã đến thiên ngoại thiên luyện thêm. Nó là thiên ngoại thiên võ học. Đến bên kia tu luyện, hội càng thích hợp. Ở cái thế giới này tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có một ít hậu hoạn. Có gì hậu hoạn? Tiêu Kỳ khẽ nói. Sở Ly cười nói. Như phu nhân như vậy tựu là hậu hoạn. Ta loại nào rồi? Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói. Đều cho phép ngươi tái giá một cái, còn chưa đủ. Sở Ly ha ha cười rộ lên. Hắn biết rõ chính mình thời điểm xuất hiện. Tiêu Kỳ vui mừng. Chỉ là nàng rất khó biểu lộ ra vui mừng đến. Có thể cùng mình mở vui đùa trêu ghẹo đã là khó được biểu hiện. Cảm xúc một mực bị thái thượng kiếm kinh áp chế không cách nào nổi lên gợn sóng. Phu nhân ngẫu nhiên sẽ có đạm mạc cảm giác. Cảm giác cùng cái này thế gian không hợp nhau. Muốn rời khỏi. Đây cũng là thái thượng kiếm kinh chi hại. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể hóa giải cái này một cảm giác. Chết đi một lần về sau, đối với sinh mạng nhiệt tình yêu càng phát ra rừng rực. Có thể tách ra loại này kỳ dị xa cách cảm giác. Mà Tiêu Kỳ mặc dù trải qua nguy hiểm, lại không có chính thức kinh nghiệm tử vong, cho nên tâm tình một mực không cách nào đối kháng thái thượng kiếm kinh. Hắn một mực tại cân nhắc thái thượng kiếm kinh, phá giải thái thượng kiếm kinh, bắt nó trở thành tình địch của mình. Chỉ có nghĩ cách chế phục thái thượng kiếm kinh, Tiêu Kỳ mới chính thức thuộc về mình. Luận đối với thái thượng kiếm kinh lĩnh ngộ, càng lớn Tiêu Kỳ một tầng, mà thăng lên thiên ngoại thiên quá trình, tựu là tử vong quá trình. Một khi đến thiên ngoại thiên về sau, hội đối với sinh mạng nhiều mấy phần cảm ngộ. Tu luyện nữa thái thượng kiếm kinh hội nước chảy thành sông. Tiến cảnh cực nhanh, Tiêu Kỳ nói. Ta cảm thấy rơi vào cảnh đẹp. Tu vi càng sâu, Sở Ly lắc đầu nói. Luyện thái thượng kiếm kinh rất khó bước vào thiên thần. Không trông cậy được vào nó. Đối đãi ta tìm được trở thành thiên thần chi pháp, Người nhắm mắt theo đuôi Tựu là, làm gì mạo hiểm như vậy? Hắn nói chuyện thò tay nắm ở nàng eo nhỏ. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Không có phản bác, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.